Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 109, trước buổi ghi hình. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi hiểu rồi, như vậy thì cô ta sẽ không mãi nghĩ đến việc ký hợp đồng với Nhan Ôn. Ngay điểm này thì suy nghĩ của bọn họ hợp cả với nhau. Nhưng bọn họ vốn chẳng ngờ rằng, lúc này Nhan Ôn đã là nghệ sĩ của Áo Lai, và được đích thân chủ tịch Trình ký, và lại Trình Vận rất hiểu ưu thế của Nhan Ôn, cô ta cũng sẽ dồn trọng điểm đào tạo vào Nhan Ôn. Cũng hiểu rõ con đường tái xuất của Nhan Ôn cần những thứ gì. Vì yêu cầu của Trình Vận, Nhan Ôn không tuồn thông tin ra bên ngoài, cộng thêm hành vi luôn kín kẽ ít phô trương. Đa số nhà báo đều rất tò mò về hướng đi sau này của cô. Cùng lúc đó, công ty giải trí Sáng Nghệ công bố chính thức ký hợp đồng với Hàn Uyển Nam. Tài khoản chính đăng ảnh Hàn Uyển Nam trông rất giống Nhan Ôn. Khi xuất hiện hoạt động, cũng có người dẫn chương trình gọi đùa cô ta là tiểu Nhan Ôn. Tuy cô ta ngăn cản xe của Hàn Lãng, chủ tịch công ty giải trí Sáng Nghệ mới có được cơ hội xuất đầu lộ diện cho ngày hôm nay. Nhưng sự thật chứng minh rằng, tuy cô ta còn nhỏ tuổi mà đích thật có vài phần nghị lực. Dẫu sao thì có thể vươn mình tỏa sáng trong Sáng Nghệ cũng là điều không dễ dàng gì. Bởi vì sự ra mắt hoành tráng của cô ta, bên ngoài càng tò mò về Nhan Ôn, rốt cuộc cô ấy sẽ lựa chọn công ty nào? Cô ta đích thật rất giống em, so với lần trước trông càng giống hơn, có thể do lối trang điểm cũng đang cố tình mô phỏng em. Nếu do vấn đề ánh sáng thì khả năng sẽ nhận nhầm. Bàn tay cầm kịch bản của Nhan Ôn lập tức khựng lại. Ngay cả chị Hà cũng nói như thế. Vậy đích thật rất giống. Nếu Hàn Uyển Nam bị phóng việc chụp được ảnh gì đó, ngộ nhận là cô thì sao? Thật tình muốn nhanh chóng công bố việc em ký hợp đồng với Áo Lai. Như vậy thì có thể đá bay. Tiểu Nhan Ôn kia, cũng đả kích một phen dữ dội với đám người dám ngăn cản em gia nhập Áo Lai. Nhan Ôn cười dịu dàng, sẽ đến ngày đó thôi mà, vừa vặn màn hình TV phát sóng một đoạn phỏng vấn về Hàn Uyển Nam. Cô ta ngồi trước mặt người dẫn chương trình, cười một cách thoải mái hoạt bát, giữa mi mày hiện rõ vẻ non nớt, bây giờ có rất nhiều người nói em mô phỏng Nhan Ôn. Con đường diễn xuất sau này của em cũng đi theo lối của Nhan Ôn hay sao? Nghệ sĩ ngồi cạnh Hàn Uyển Nam lắc đầu, không muốn cô ta lỡ lời chuốc lấy phiền phức. Hàn Uyển Nam cười tinh nghịch, tôi chỉ chọn kịch bản và lối đi phù hợp với tôi. Tôi tin tưởng công ty cũng nghĩ như thế. Còn về việc tôi mô phỏng Nhan Ôn, tại sao tôi phải mô phỏng một nghệ sĩ ngay cả công ty quản lý cũng chẳng có chứ? Cái gì, chị Hà tức đến nỗi há hốc mồm, to đến có thể nhét lọt một quả trứng gà, con bé này đang nghĩ gì thế, lúc cô ta còn ở Huy Hoàng, đối xử với em đâu phải bằng thái độ như vậy, khi đó Hàn Uyển Nam đang được bài chiết hiện đào tạo. Một ngày xem phim của Nhan Ôn vài chục lần, ngay cả thực đơn dùng bữa cũng mô phỏng Nhan Ôn, bây giờ dám trợn mắt nói dối. Bỏ đi, cô ta cố tình nói như vậy để chúng ta giúp cho nổi tiếng ấy mà. Tuổi tác còn nhỏ mà đã thâm độc như thế. Sau này còn ghê gớm cỡ nào nữa. Chị Hà lắc đầu, kéo lấy Nhan Ôn, chi lo lắng sau này cô ta sẽ không dễ đối phó. Ngay khoảnh khắc cô ta vào Huy Hoàng, đủ chứng tỏ cô ta là một người không hề đơn giản. Có những việc chẳng thể nào phòng ngừa đâu. Nhan Ôn cười mỉm, trong ngành này, những chuyện đó rất ư bình thường kia mà. Và lại cô ký hợp đồng với Áo Lai là chuyện đã thành sự thật. Không cần phải lo lắng thái quá. Tối hôm đó, Giang Tùy An vừa về nhà, liền bắt gặp Nhan Ôn đang bận rộn trong phòng bếp. Anh đau lòng đi vào, gỡ bỏ chiếc tạp dề trên người cô. Để anh làm, anh không hỏi Nhan Ôn tại sao không để người giúp việc làm. Mà sung sướng tận hưởng quãng thời gian riêng tư của hai người. Nhan Ôn cũng ôm lấy tấm eo anh từ sau lưng một cách nhẹ nhàng. Trình Vận đã liên lạc với em, ngày mai phải tham gia một buổi ghi hình cho quảng cáo từ thiện. Đến khi đó Trương Nhĩ Hòe cũng sẽ dẫn hai người ký hợp đồng với Kể Hoài tuyển chọn ngôi sao của Áo Lai đến tham gia. Vì vậy ngày mai em sẽ rất bận rộn. Giang Tùy An vừa bày món, vừa thương xót trả lời. Nhan Ôn đáp nhẹ một tiếng. Bởi vậy em muốn dùng bữa riêng với anh. Chấm, từ lúc kết hôn đến giờ, bọn họ đều chừa khoảng không gian riêng tư cho nhau. Bầu không khí thoải mái như vậy cũng xúc tiến tình cảm thân mật giữa bọn họ. Tối nay em phải ăn nhiều thêm một chút, ngày mai mới có sức chiến đấu. Giang Tùy An cười xoa đầu tóc của Nhan Ôn. Hai người cùng đi vào phòng ăn. Quảng cáo từ thiện lần này liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường. Nhan Ôn có mặt đúng giờ, cùng chị Hà đi vào phòng nghỉ ngơi. Ngoại trừ hai nghệ sĩ khác của kế hoạch tuyển chọn ngôi sao của Áo Lai, còn có 7 nghệ sĩ khác tham gia. Trong đó, tuổi nghề của Nhan Ôn cũng không lớn, thân thế cũng không lợi hại. Cô trông rất bình dị, thậm chí đến hiện tại cô vẫn chưa công khai ký hợp đồng với công ty quản lý. Bằng thực lực của cô, chưa đủ mức nổi bật trong 10 nghệ sĩ này. Vì vậy khi đạo diễn nhìn thấy cô cũng bộc lộ một ít nghi ngờ. Nhan Ôn rất hiểu cảm giác bị người khác hoài nghi, cô cũng đã sớm tập quen với điều đó. Tuy chỉ ghi hình cho quảng cáo từ thiện, nhưng tôi cũng hy vọng mọi người lấy ra trạng thái tốt nhất. Nội dung ghi hình rất nhiều, tốt nhất phải quay một lần là qua. Nếu chẳng phải Trình Vận yêu cầu thêm Nhan Ôn vào, đạo diễn nhất định sẽ không dùng cô ấy. Nhan Ôn của chúng tôi rất chuyên nghiệp, ông cứ yên tâm, chị Hà cười nói, được thôi. Đạo diễn nhìn nghía Nhan Ôn đầy ẩn ý rồi cất bước rời khỏi. Nhan Ôn chẳng hề giải thích một chữ, chỉ đi vào ngắm xem cảnh bố trí trong trường quay. Suy nghĩ đến việc ghi hình một lát sau, các nghệ sĩ khác cũng lục tục đến. Khi nhìn thấy Nhan Ôn đều rất kinh ngạc, thậm chí có người thì thầm to nhỏ, khinh rẻ không thèm đứng chung chỗ với cô. Đây là sao chứ? Chẳng phải quảng cáo từ thiện ư, nghệ sĩ vướng tin đồn đầy mình cũng có tư cách tham gia sao? Sớm biết tôi đã chẳng đến, thật mất giá, chắc sau lưng có người chống đỡ, muốn mượn cơ hội này để tẩy trắng. Chúng ta đều làm nền cho người ta mất rồi. Chị Hà thoát chốc nổi cơn tam bành, đám người này thật quá đáng. Nhan Ôn kịp thời níu cô lại, đây là công việc đầu tiên mà Trình Vận sắp xếp cho em. Không thể phá hỏng, chỉ vài câu nói thôi mà, bọn họ cũng đâu biết sự thật. Chị Hà hừ một tiếng, díu ra díu dít thật nhức đầu. Ngay lúc này, Trương Nhĩ Hòe dẫn theo hai nghệ sĩ đi vào, khi thấy Nhan Ôn cũng vô cùng kinh ngạc. Theo lý giải của cô ta thì hiện giờ Nhan Ôn không có công ty quản lý. Sao có thể xuất hiện tham gia hoạt động ghi hình này chứ? Nhan Ôn mỉm cười, rời ánh mắt. Hành động này lọt vào mắt Trương Nhĩ Hòe chính là khiêu khích. Sau khi cô ta giới thiệu hai nghệ sĩ với đạo diễn thì dặn bọn họ đi thay đồ. Nhưng một trong hai nghệ sĩ đó rất hâm mộ Nhan Ôn, muốn tiến lên bắt chuyện vài câu với Nhan Ôn. Nhưng Trương Nhĩ Hòe liền lập tức tối sầm mặt mày, đanh thép hét lên, em là nghệ sĩ của Áo Lai, trò chuyện với một nữ diễn viên tạp nham, có cảm thấy mất mặt không? Câu nói của cô ta khiến những người có mặt tại trường quay đều dồn ánh nhìn sang đây. Có phim hay để xem rồi. Kia có phải là Trương Nhĩ Hòe của Áo Lai không? Tôi từng nghe danh cô ta. Chiêu trò đầy mình, Nhan Ôn sắp bẽ mặt rồi. Cách Trương,